Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1525 đại đệ nhất thế giới chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1525, đại đệ nhất thế giới chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong trong lòng đồng dạng có một cổ khó có thể danh trạng cảm giác. Ánh mắt nhìn tiền phương đáng sợ đến kinh người hư không ba động. Phảng phất hội tụ bát hoang lực, biển đại thế giới, kinh lịch kỷ nguyên diễn hóa. Sẽ là như thế nào một cái bàng đại thế giới? Tại đây tiểu thế giới trong, Lâm Phong kỳ thực đã tiếp xúc đến một ít đại thế giới chuyện tình. Nói thí dụ như thí hoàng đồng minh thế lực sau lưng. Tỉ như số phận chi thành, 12 thần điện. Cái này một góc băng sơn, đều đủ để làm cho hắn cảm giác được đó là một cái cường thịnh đến đáng sợ thế giới. Lấy hắn hôm nay tu vi, tại đây tiểu thế giới trong có thể đứng ở đỉnh núi tầng kia thứ. Chỉ có rất ít không nhiều lắm nhân đứng ở hắn mặt trên. Nhưng một ngày đến rồi trên đại thế giới, chỉ sợ hắn chút thực lực ấy liền thiếu nhìn. Quay đầu lại. Lâm Phong hướng phía cổ bảo ở ngoài sâu đậm nhìn thoáng qua. Bước này vượt qua, chính hắn cũng dự liệu không tới khi nào trở về. Tại nơi trên đại thế giới còn có một chương to lớn võng đang chờ bọn họ những đi ra vũ tu. Người nào cũng vô pháp dự liệu sẽ phát sinh gì. Đi thôi, vô thiên kiếm hoàng phong duệ vô biên trên mặt khó có được lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Quay Lâm Phong khẽ gật đầu. Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Một giọng nói truyền ra, đoàn người phân phân đi tới hư không chi môn tiền đoan. Sứ giả cho bọn hắn 30 ngày, lập tức đông hoàng liệp sát bắt đầu. Đây hết thảy, đều vội vã khiến cho bọn hắn phải tại 30 ngày nội nhanh lên ly khai bát hoang nơi. Tiến nhập thánh trong thành châu, là căn cứ hôm nay chúng người biết tin tức. Không thể nghi ngờ, một mặt. Còn một cái lưới lớn đang chờ bọn họ đạp đi qua đoàn người. Từng đạo cước bộ hầu như đồng thời chiêu hư không chi môn đi tới. Đi qua phiến hư không chi môn. Đám không ngừng đón. Lâm Phong quay vô thiên kiếm hoàng gật đầu ý bảo. Lập tức cũng theo mọi người cùng nhau. Bước qua một cánh hư không chi môn. Rất nhanh. Ngoại trừ vô thiên kiếm hoàng. Sứ giả đại nhân dĩ cập đông hoàng ở ngoài, cổ bảo trong liền không có những người khác, lại trở nên không đáng lên. Thấy biến mất mọi người, vô thiên kiếm hoàng vẫn không có ly khai. Phong duệ kiếm chỉ tại sứ giả nơi cổ họng, lạnh lùng nói, sau đó, làm tốt chính ngươi bản phận việc. Tại thế giới này, ngươi chẳng qua là một cái thủ vệ nhân mà thôi. Nếu là lại vi phạm quy củ sự tình phát sinh, ta bảo chứng, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, sứ giả đại nhân thần sắc cứng ngắc, khóe miệng hơi trừu động. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn hăng hái không còn sót lại chút gì. Hắn luôn luôn cho là mình là mảnh thế giới này trưởng khống giả. Bởi vì hắn trưởng khống giả hai thế giới thông đạo, chính mình những người khác không có quyền lợi. Hơn nữa, hắn chính mình thế giới này người đều không thể chống lại cường hãn thực lực. Nhưng ở vô thiên kiếm hoàng trong lời nói, hắn chỉ là thủ vệ giả. Cánh cửa này lúc, Lâm Phong một nhóm nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bọn họ lúc này đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng một đầu khác tương tự chính là hư không màn sáng. Cỡ nào đơn giản một cánh cửa. Nhưng điều đó nhưng ngay cả đón đại thế giới cùng tiểu thế giới. Bất quá đầu này màn sáng chi môn coi như không có quá mạnh mẽ hư không ba động. Sợ rằng không nhất định có thể trở về đi. Chính thị cái gọi là một bước một thế giới. Bọn họ chỗ đạp nơi. Vẫn là một tòa cổ bảo bên trong. Phía trước hành lang vẫn thông đi ra ngoài. Một luồng luồng ánh sáng từ trung bắn ra. Đã đến đại thế giới này. Đoàn người nhấc chân lên, hướng phía bên ngoài đi đến, đi lại mềm mại, phảng phất là sợ kinh động gì vậy. Rất nhanh, mọi người cước bộ đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên thật không tốt xem. Chuẩn bị chiến sao? Bọn họ không phải Đông Hoàng, đối hậu bối người không có bất kỳ cừu thị tâm tính. Nhiệm vụ của bọn họ là đem bọn ngươi bắt sống, bởi vậy các ngươi trái lại an toàn hơn một ít. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Tất cả mọi người gật đầu, cước bộ theo hành lang đi ra ngoài. Sau đó bọn họ đi ra hành lang, xem đến rồi tình cảnh bên ngoài. Bão cát nhanh diễn tấu tại trên mặt của mọi người, hơi có ta làm đau. Hành lang ở ngoài dĩ nhiên là một mảnh mênh mông sa mạc, nơi nhanh cát vàng khắp nơi trên đất, thậm chí mơ hồ có gió cát gào thét trần bạo. Mà ở đám người trước mặt đều nhịp hai hàng thân ảnh đứng ở đó, tùy ý nhanh cát vàng không ngừng suy đánh vào người, thân thể lại như tùng vậy đứng nghiêm tại nơi. Thẳng đến mọi người bước ra cổ bảo một sát na kia, ánh mắt của bọn họ mới đột nhiên mở đến, bắn ra từng đạo đáng sợ chi mang. Đây là 30 ngày phía sau âm mưu sao? Đoàn người trong lòng nghĩ, sứ giả đại nhân trích cho bọn hắn 30 ngày. Là những người này, hiển nhiên là chuẩn bị ở chỗ này ngốc 30 ngày. Loại đáng sợ này đội hình, căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đến một người, chảo một người, quá cẩn thận, loại này mạnh mẽ đội hình, thì là đối phó lúc này đi ra đoàn người cũng đủ. Chính như Vũ Hoàng bọn họ suy đoán nhất rằng, lúc này đây Thí Hoàng đồng minh phía sau cặp kia thủ, không dự định buông tha bất kỳ một cái nào. Võ Hoàng chiến đấu, tha trụ bọn họ, không phải Hoàng người, đào, phân tán đào. Cái này phiến sa mạc rất lớn, càng xa càng tốt. Một giọng nói lạc tại trong tai của mọi người, lập tức mọi người cước bộ hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Loại cục diện này chỉ có đánh một trận. Đám người dưới chân nhanh bão cát đột nhiên liền xông ra ngoài, hóa thành vũ điệu long xà, đem thân thể của mọi người cuốn vào trong đó. Mạnh mẽ thổ pháp tác lực lượng có thể dùng đám người xuất hiện trước mặt một tòa long xà lao tù. Vô tận vũ điệu long xà phải đoàn người nhốt ở bên trong, một cái đều không buông tha. Leng keng có tiếng nhanh, phía trước từng đạo thân ảnh hướng phía bên này đạp đến. Một cổ vô biên nặng nề áp lực thật lớn áp bách xuống tới. Này Võ Hoàng không có đi tận lực bảo hộ không phải Hoàng người tính mệnh. Những người này sẽ không giết những người đó. Sát phạt cũng không phải là mục đích của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ hay sống chảo. Bát, tại cát vàng trong, một vòng tua đáng sợ hỏa diễm đồ văn màn sáng tại khuếch tán. Lập tức cái này màn sáng càng ngày càng ánh sáng ngọc. Lóa mắt ánh sáng điên cuồng đứng lên, nuốt hết đầy tất cả. Tất cả vũ điệu long xà lao tù ra bị nẻ ra, không ngừng nghiền nát đầy. Nhất đạo thân ảnh đột nhiên phá không mà ra, nhanh như thiểm điện. Thân ảnh ấy lao ra lúc thẳng đến chắc diện không người phương hướng. Cánh bất chiến là đi. Thiên Ma Hoàng, Lâm Phong hai tròng mắt đột nhiên nhất ngưng. Cái này bỏ chạy thân ảnh, thình lình chính Thiên Ma Hoàng. Hắn căn bản cũng không có chiến đấu tìm cách, trực tiếp đi. Những người khác cũng đều Thiên Ma Hoàng muốn bỏ chạy. Trong lòng hơi có nhẹ nhẹ ba động, không ít người thở dài một cái. Nhân có chí riêng, Thí Huyền đồng minh mục tiêu kỳ thực cũng không phải là những võ hoàng. Bọn họ càng xem trọng là này có tiềm lực nhất thanh niên hậu bối. Thiên Ma Hoàng hắn bỏ qua Tiêu Vũ tuyển trạch mình ly khai, đây là hắn mình lựa chọn. Cũng không có người có thể trách cứ hắn gì. Tuy rằng rất nhiều người trong lòng khó chịu. Hư không phong tỏa ở Thiên Ma Hoàng thân ảnh rất nhanh lại đã trở về, sắc mặt xấu xí. Vừa ngắn trong nháy mắt hắn xuất hiện ở mười mấy dặm ngoại địa phương, lại phát hiện có lực lượng vô hình đem khắp hư không phong tỏa. Muốn đi há là dễ dàng như vậy. Lúc này đoàn người đã bắt đầu rồi đại chiến, nhưng đôi mắt cứng đờ, đối phương không chỉ có đội hình cường đại, còn phong tỏa hư không, là để cho bọn họ không đường có thể đi. Viêm đế, ngươi đi phá vỡ phong tỏa lực lượng. Đại vượn hoàng hô một tiếng, viêm đế công kích hết sức đáng sợ. Chính mình cường đại xuyên thấu lực, cương thành hoàng là lúc hắn đến thương quá phòng ngự vô địch bằng hoàng. Do hắn đi phá vỡ phong tỏa lực lượng lại không quá thích hợp. Hào, viêm đế gật đầu, lúc này hắn đương nhiên cũng sẽ không chậm lại gì. Thân hình hướng phía ngoại vi lóe ra đi, trên người hiện lên ngập trời ngọn lửa màu đen lực. Một con thổ hoàng sắc đại thủ ấn đột nhiên hướng phía Lâm Phong chộp tới. Đáng sợ đại thế áp bách lực hàng lâm Lâm Phong trên người. Bàn tay to kia ấn cực kỳ mau, hơn nữa tràn đầy rất nặng cảm giác. Cút ngay, Vũ Hoàng nộ quát một tiếng, vọt tới Lâm Phong trước người. Chỉ thấy chụp vào Lâm Phong đại thủ ấn trở nên gian biến ảo đứng lên. Chợt co rút lại hạ, lập tức lại lăng không chụp được, ngưng tụ thành nhất đáng sợ thổ hoàng sắc tấm bia đá lực. Hung hăng chấn ở tại Vũ Hoàng trên người. Một cổ đại lực đánh vào thân thể của chính mình, là Vũ Hoàng thân thể đụng vào Lâm Phong trên người. Tuy rằng hắn như trước có thể vận dụng thiên địa đại thế dĩ cập pháp tắc lực lượng, nhưng có chút hữu tâm vô lực, hơn nữa bị thương nặng thân thể căn bản không qua nổi pháp tắc lực lượng va chạm. Huống chi vẫn là cùng thánh thành Trung Châu cường đại võ hoàng va chạm. Trong nháy mắt bị đánh cho hiến huyết cuồng trào. Sư tôn, Lâm Phong bị Vũ Hoàng thân thể hung hăng đánh tới. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ câu đều cuồn cuộn. Nhưng hắn lại khẩn trương nhìn Vũ Hoàng. Trạng huống thật không tốt. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại Vũ Hoàng cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng đối thoại. Nếu là hắn có tuyển trạch, tình nguyện hy sinh mình, cũng muốn bảo toàn những đệ tử này. Cái này cũng không là nhất cú nói sao. Vũ Hoàng một mực dùng hành động kiên thủ hắn tín niệm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.